Võng du thế giới song song. Chương 7, kích thích. Buổi săn đầu tiên, góc truyện audio.com. Hỏa Dương ngồi lắc lư trên lưng bạch hổ thú cưỡi cao cấp cho người chơi dưới LV100. Thú cưỡi như bạch hổ không hề có lực chiến đấu và không được phép sử dụng trong thực chiến, thế nhưng thú cưỡi có thể tăng tốc độ di chuyển khi người chơi ở trạng thái trung lập, vừa khoe với đồng đội, vừa rút ngắn quãng thời gian đi lại. Ở thế giới song song hiện tại, người chơi vẫn chưa thể dịch chuyển, cho đến khi các pháp sư đạt được level cao, đủ để có thể kích hoạt những kỹ năng đặc biệt của nhóm class này, người chơi mới có hy vọng về việc bỏ qua cách di chuyển truyền thống. Hiện tại, để di chuyển trong game, người chơi chỉ có thể quốc bộ hoặc dùng thú cưỡi, trong số thú cưỡi mạnh nhất ở thời điểm hiện tại chính là bạch hổ. Để đạt được bạch hổ, game thủ phải nạp tiền mua những hộp quà với giá đắt đỏ, thông thường 1.000 hộp vẫn chưa thể mở được một con. Chúc mừng người chơi Glee đã mở được một viên thức ăn cho thú. Lại xịt nữa rồi. Chúc mừng người chơi Giái Cá đã mở được nhẫn phục trang xanh. MK, thanh niên hút lắc. Vô số tiếng than thở khi đập hộp, người vui thì ít mà kẻ buồn thì nhiều. Không những thế, phía trên lưng con thú cưỡi cấp cam Hỏa Dương đang lắc lư với tai nghe, vật phẩm thưởng thức âm nhạc chất lượng tuyệt hảo trong game, tiếp tục là một món hàng kiểu cash shop. Chưa hết, quần áo cậu ta rất sành điệu, một bộ áo khoác đen, quần jean mang hơi hướng bụi bặm. Chúng đều là những món hàng đắt đỏ nhất trong game, được may từ loại vải đắt tiền chọn lựa từ các cửa hiệu của NPC, sau đó những thớt vải sẽ được đem đến tiệm may nổi tiếng nhất EAK thành để hoàn thành theo đúng yêu cầu của chủ nhân. Liz ganh tị nhìn Hỏa Dương, nhiều đó đủ để mình sống vui vẻ trong 1 năm, 0 2 năm, 3 năm, hoặc đến 10 năm. Sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội, còn quan thì lại làm quan, trong khi đó vẫn có những người làm 15 tiếng một ngày, không được hưởng tiền lương xứng đáng và bị bóc lột sức lao động một cách thậm tệ. May mắn Liz đã tạm thời thoát ra khỏi cảnh ấy, cậu quyết tâm không bao giờ muốn quay lại quãng thời gian lúc trước. Giá thức ăn lại tiếp tục tăng trong khi người nông dân tiếp tục bị ép giá bán rẻ nông phẩm và gia súc. Hà, Hỏa Dương hỏi, chúng ta đi trên bây giờ chứ? Ok, để tôi dẫn ông đi, tôi mới khám phá ra một lối này hay lắm, nó đi ngang qua một khu phố bị bỏ hoang, nghe người ta đồn là có ma. Ông là người chơi đầu tiên tôi gặp trong game này đó, tôi loanh quanh mấy tiếng trong game đi mua đồ mà không gặp được tên nào. Hỏa Dương vỗ vai Liz cười ha ha nói, cậu ta đã xuống đi bộ với Liz. Tuy Bạch Hổ có thể chở hai người nhưng Hỏa Dương cho rằng đi bộ dạo trong phố vẫn vui hơn. Liz khá ngạc nhiên khi biết tính cách của Hỏa Dương, thường người thích vui vẻ, giàu sang như cậu ta phải chọn lục địa trung tâm mới đúng. Ông già tôi bắt tôi chơi cùng mấy đứa anh em trai ở lục địa trung tâm nhưng tôi không thích nghe giới thiệu về tiên thư đảo là thấy ngay có điều huyền bí nên tôi chọn ra đảo. Quả nhiên chọn tiên thư đảo toàn quái nhân. Liz thì thầm, đúng rồi, cậu cũng là quái nhân, ngay từ khi còn ở trái đất đã một mình solo kill Red Dragon PK tàn sát cả công hội, không tha cả một mẫu item rẻ tiền. Vòng vèo một lúc hai người đến cửa đông, EAK đã là một thành nằm ở phía trong không giáp với biển nên họ bắt đầu săn lũ quái thông thường như sói chứ không có các loại thủy quái. Đặc sản của vùng này, xem thông tin, góc truyện audio.com. Hỏa Dương nhìn vào lũ quái. Sói rừng, LV5, HP 200, STVL 15, giáp 5, kháng phép 5, bầy sói tấn công các cư dân trong thành trì và làng mạch lân cận, trộm cướp vật nuôi của người dân. Tiêu diệt sẽ cho 100 XP. Skill không, skill tôi mua từ NPC đó. Quay sang Liz, Hỏa Dương giải thích, số lượng lũ sói, tầm 10 con, hai người cẩn thận nấp sau một tảng đá lớn. Khác với các game cổ điển, quái vật sẽ tấn công người chơi khi bước vào phạm vi thù hận của chúng, lũ quái trong thế giới song song sẽ sơi tái bất cứ ai bọn chúng thấy, chẳng khác gì so với ngoài đời thật. Kích thích thật, Hỏa Dương thì thầm, Liz cũng cảm giác máu sôi trào và hưng phấn, lần đầu cậu được đi săn thực thụ trực tiếp sử dụng skill chiến đấu mà không phải nhìn qua màn hình máy tính với chuột và bàn phím. Lên, Liz hét với một cú nhảy cậu lao ra khỏi tảng đá, lướt đến con sói đầu tiên. Chém trước, với 127,5 sát thương vật lý cùng 178 điểm chí mạng, Liz vẫn chưa thể ngay lập tức one hit con sói nhưng đã khiến nó lui về trạng thái máu đỏ. Bầy sói tức giận hú vang lao đến cậu, nhanh trước khi những đàn sói khác đến tiếp viện, hỏa thuật hỏa cầu, băng thuật băng kích, lôi thuật lôi cầu, ngay lập tức ba phép được bắn ra từ Hỏa Dương, ba con sói bốc hơi ngay lập tức, sát thương cộng thêm đến từ trang bị trong LV1 là quá kinh khủng. Skill tôi mua từ NPC đấy, Hỏa Dương tiếp tục giải thích, Liz tiếp tục hoàn thành tốt phần việc của mình, cậu nhảy ngược lại, khéo léo né một cú phổ mạnh từ con sói trắng. Ba chiếc phi tiêu theo phản ứng được ném ra, không có skill phụ trợ một chiếc dễ dàng bị con sói né, hai chiếc còn lại không gây được quá nhiều sát thương nhưng vẫn khiến Hỏa Dương ngạc nhiên. Tên này ngoài đời là sát thủ hả? Cậu ta bắt đầu nghi ngờ. Phóng phi tiêu, lần này tất cả đều chuẩn xác, đánh thẳng vào những yếu điểm con thú khiến nó trầu trời ngay lập tức. Hay, tiếp tục nào, Hỏa Dương hét to cổ vũ, cảm giác xả skill khiến cả hai đều cảm thấy sung sướng. Lôi cầu, chém trước, phóng phi tiêu, băng kích, nhờ có Liz bảo vệ ở tuyến trước, Hỏa Dương dễ dàng sử dụng skill, nếu không bị giới hạn số skill theo LV có lẽ cậu ta đã trở thành một chiếc máy xả skill không cần hồi chiêu. Nhờ sự phối hợp tuyệt vời của cả hai bầy sói nhanh chóng bị dọn dẹp, Liz không quên đến xử lý xác lũ thú lấy da và thịt. Nếu là game cũ các game thủ có thể dễ dàng nhặt lấy item rơi ra hoặc không có gì, nhưng thế giới song song thì khác, người chơi hoàn toàn có thể dùng kỹ năng của mình để tìm lấy item. Ví dụ như Liz đang áp dụng kinh nghiệm xử lý thịt trong mười mấy năm trời để lấy lông và thịt. Tất nhiên một số trường hợp quái trong game cũng sẽ tự động rơi vật phẩm mà không cần tốn sức, khi đó người trong tổ đội sẽ phải đổ xúc xắc để xác định người sở hữu vật phẩm. Cách chương.